Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 12, Núi Thạch Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thời thần xách túi đồ ăn về chỗ ngồi, ba người kia đã bắt đầu ăn rồi. Thôi Cáo Nguyệt tinh mắt nhìn thấy túi đồ ăn của cô, thắc mắc, không phải cậu đi xếp hàng mua đùi gà sao? Thời thần ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại, đặt túi đồ ăn lên bàn, giải thích. Người trước mặt tớ mua 5 chiếc đùi gà. Hết rồi, cô không nói rằng ban đầu mình có thể mua được chiếc cuối cùng, nhưng đã nhường cho người phía sau. Khương Nhị không khỏi tiếc nuối thay cô. A, xếp hàng lâu như vậy. Ngược lại, bản thân thời thần lại rất vui vẻ, còn an ủi mọi người. Tớ cũng rất thích thịt viên sư tử. Hơn nữa chúng ta ở đây lâu như vậy, không thiếu một chiếc đùi gà đâu. Ngày mai chúng ta cử một đại diện đi mua đùi gà, sớm ngày thực hiện tự do đùi gà, Triệu Mạnh Địch đề nghị. Thôi Cáo Nguyệt phản bác, hôm nay cậu vừa ăn xong, ngày mai lại muốn ăn tiếp, cậu là heo à, Triệu Mạnh Địch? Thời thần còn chưa được ăn mà, ngày mai mua rồi cậu đừng có ăn nhé. Thời thần nghe bọn họ cãi nhau ồn ào, cắn một miếng thịt viên dẻo thơm, ăn kèm với cơm, nước sốt đậm đà, vừa ngon vừa ngọt. Bên kia, có người than phiền vì lãng phí thời gian. Tại sao chiếc cuối cùng lại rơi vào tay cậu ấy? Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời. Có lẽ là do nhân phẩm tốt đấy. Cuộc sống thực tập cứ thế trôi qua trong những ngày tháng leo núi không ngừng nghỉ. Sự tò mò và mong đợi ban đầu đã tan biến trong sự mệt mỏi hàng ngày, đến nỗi bọn họ phải đếm ngược từng ngày, mong sớm thoát khỏi cái hố than này. Mỗi ngày bọn họ đều phải dậy sớm đi theo đoàn người, tự chuẩn bị bữa trưa, không được lười biếng, đi bộ cả ngày. Núi non hoang vắng, đến cả bản đồ cũng không thể định vị chính xác. Nếu lỡ bị lạc đường, không biết sẽ phải đi lang thang trong núi bao lâu, thậm chí còn không biết có ra được khỏi núi hay không. Nhưng hôm nay có một điều đáng mừng, đó là sau khi ra khỏi cổng khu vực thực tập, bọn họ nhìn thấy 4-5 chiếc xe buýt đang đỗ. Cho dù chỉ là nhìn thấy bánh xe, bọn họ cũng không kìm được mà hò reo vui mừng. Sau khi lên xe, ngồi xuống ghế, lưng dựa vào ghế, cuối cùng cũng cho đôi chân được nghỉ ngơi. Không biết sẽ đi xe bao lâu. Xe buýt không êm ái như xe hơi, tiếng động cơ ồn ào, mùi xăng nồng nặc, tranh thủ chợp mắt một lúc là lựa chọn tốt nhất lúc này. Lúc đầu, thời thần còn mong chờ đến địa điểm thực tập. Không chỉ cô, mà rất nhiều người cũng vậy. Nhưng bây giờ, trong lòng cô như một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng. Núi non xanh biếc, núi chọc, núi nối tiếp núi, có chăng là thấy được một chút nước ở trong thung lũng. Nhưng những điều đó làm sao có thể bù đắp cho sự mệt mỏi trên cơ thể. Thời thần đeo ba lô lên vai, lấy kính ra đeo. Từ sau ngày đầu tiên, cô luôn mang kính bên mình, coi như là bảo vệ bản thân. Hôm nay đi đâu vậy? Biết không? Triệu Mạch Địch hỏi với giọng điệu bí ẩn. Thường thì nếu cô nàng nói như vậy, là có chuyện muốn nói. Triệu Mạch Địch là thành viên của hội sinh viên. Một năm qua, cô nàng cũng quen biết không ít người. Sắp tới lên năm 2 sẽ làm trưởng ban. Tin tức ngầm rất nhanh nhạy. Thời thần và mấy người kia không nói gì, trực tiếp lắng nghe. Hôm trước chúng ta đi lượm đá, có người ở khoa chúng ta nhặt được một miếng hóa thạch. Cho nên hôm nay chúng ta đến nơi này, là nơi có thạch anh. Triệu Mạch Địch ho khan hai tiếng. Hôm nay cố gắng lên nhé, phấn đấu dẫn dắt phòng chúng ta thoát nghèo, làm giàu. Thôi Cáo Nguyệt nhìn ngọn núi không khác gì mấy ngày trước, thậm chí còn hoang vắng hơn, thắc mắc, ở đây mà cũng có thạch anh sao? Trên ứng dụng nói vậy, nơi này còn có một cái tên sang chảnh hơn một chút. Triệu Mạch Địch dừng lại một chút, đọc với giọng điệu nghiêm túc, núi Thạch Anh. Ba người còn lại, Khương Nhị, hình như cũng không sang chảnh lắm. Triệu Mạch Địch phẩy tay, đừng quan tâm đến những chi tiết đó, Đàn anh học khoa học tự nhiên mà, chắc chắn sẽ đặt tên hay hơn những cái tên núi vô danh 1, núi vô danh 2 chứ. Thời thần nhẹ nhàng giơ tay lên, thành thật hỏi, vậy miếng hóa thạch đó là thật sao? Người duy nhất biết câu trả lời là Triệu Mạch Địch giải thích. Ai biết được, dù sao cũng đã đưa cho giáo viên xem rồi. Sau đó thì không biết nữa. Rồi cô nàng lại nói đến một chuyện khác. Nhưng mà trước đây đúng là có người nhặt được một miếng. Bị tịch thu rồi, được đặt trong phòng trưng bày nhỏ của khoa chúng ta. Bao nhiêu năm nay, sinh viên đến rồi đi, chắc cũng sờ nát cả rồi. Thôi Cáo Nguyệt nghiêm túc nói, vậy còn Thạch Anh thì sao? Hôm nay chúng ta có thể mang một ít đặc sản về không? Tùy duyên thôi, lời vừa dứt, thời thần cảm thấy bước chân của mấy người kia rõ ràng nhanh hơn. Giống như phía trước có một đống tiền đang chờ bọn họ nhặt. Còn háo hức vẫy tay gọi, đến đây, mau đến đây, sau khi leo núi xong, thường thì sẽ là giáo viên giảng giải. Sau đó là hoạt động tự do, nhưng hôm nay bài giảng rất ngắn gọn, lúc nói đến Thạch Anh, mọi người đều xôn xao, nhiệt huyết nghiên cứu bỗng dưng dâng cao. Sau đó, bọn họ tụm ba tụm năm, vây quanh những tảng đá, người thì nằm sấp trên đá bới bới, người thì ngồi xổm lật lật, đủ kiểu tư thế, chỉ có bạn không nghĩ ra, chứ không có bạn không nhìn thấy. Thời thần cùng các bạn cùng phòng ngồi xổm trên mặt đất, lật những viên đá không lớn lắm, vẻ mặt thắc mắc, hận không thể mang kính hiển vi đến để quan sát kỹ càng. Thạch Anh đâu? Thạch Anh tím xinh đẹp đâu? Không có, chỉ có những viên đá màu vàng xám xịt. Xấu xí, này, qua đây xem, có phải là cái này không? Thôi Cáo Nguyệt ngồi thụp xuống, giơ một viên đá lên. Ba người kia liền chạy đến, nhìn chằm chằm vào viên đá. Đâu, đâu, Thạch Anh tím đâu? Mấy người nhìn thấy rồi đều im lặng. Ở góc viên đá không lớn lắm ấy, có một chút vật chất màu vàng không xác định. Nói là một chút thì móng tay so với nó cũng như một đại dương. Nó chỉ có thể coi là bụi móng tay. Thôi Cáo Nguyệt thậm chí còn bật đèn flash điện thoại, chiếu một tia sáng vào, khiến nó càng trông thảm hại hơn. Mấy người nhìn nhau không nói nên lời, sau đó cười rộ lên. Thôi Cáo Nguyệt tắt đèn flash, cất điện thoại vào túi. Đừng cười nữa, chắc chắn là nó rồi. Đây chính là cụm tinh thể Thạch Anh. Thời thần nhìn cái thứ không biết là cụm tinh thể hay là hạt bụi kia lại cười thành tiếng. Vì nụ cười này, cô bị ai đó vỗ một cái vào lưng. Khương Nhị cũng ngồi xổm bên cạnh cười. Phản ứng đầu tiên của tớ là nghĩ đến viên Thạch Anh tím trong bảo tàng của khu vực thực tập. Trên bảng giới thiệu bên cạnh viết là Thạch Anh của địa phương. Trước đó bọn họ được nghỉ ngơi một buổi chiều. Giáo viên đã khuyên bọn họ nếu không có việc gì thì có thể đến bảo tàng phía sau tham quan. Coi như là đi du lịch. Trước khi vào cửa, thời thần không hy vọng nhiều vào bảo tàng này. Dù sao thì nó cũng nằm ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, có thể có gì hay ho chứ. Nhưng năm đó thời thần vẫn chưa trải sự đời. Đây là lần đầu tiên cô đến bảo tàng địa chất. Bước vào trong là một thế giới hoàn toàn mới. Những bảo tàng thông thường chủ yếu là về lịch sử, kể về nền văn minh nhân loại từ thời xa xưa nhất đến các triều đại phong kiến. Trong tủ kính là những di vật văn minh hàng nghìn năm tuổi, được truyền lại từ đời này sang đời khác, kể về những ngành công nghiệp chế tạo nổi tiếng như đồ gốm, đồ đồng, dệt may. Còn ở bảo tàng địa chất, cô lại cảm nhận được sự choáng ngợp khác, là sự tinh xảo của thiên nhiên. Từng nét chạm khắc tạo nên những kỳ quan khiến người ta trầm trồ. Viên Thạch Anh tím mà Khương Nhị nói đến là một trong số đó. Dài khoảng một cánh tay, các tinh thể sắc nhọn, đường cong uyển chuyển, mọc từ dưới lên trên. Màu sắc rất đẹp, màu tím nhã nhặn và sang trọng. Đỉnh phát ra ánh sáng trắng, dưới ánh đèn chiếu rọi đặc biệt, toát lên vẻ cao quý. Trong phòng trưng bày còn có những viên đá khác. Một viên đá trắng hình dạng bất quy tắc được khảm nhiều viên hồng ngọc lớn nhỏ khác nhau. Long lanh, tỏa ra ánh sáng hồng nhạt. Dù sao thì, dù người khác nghĩ gì, thì bản thân thời thần đã mở mang tầm mắt. Không phải là xem qua hình ảnh hoặc lời giới thiệu, mà là tận mắt nhìn thấy. Cho dù là cách một lớp kính, nhưng cô vẫn nhìn thấy. Hôm đó, thời thần còn có thu hoạch khác. Trong bảo tàng địa chất không chỉ có thạch anh, đá quý hay những loại đá hiếm. Từ mô hình quả địa cầu ở cửa ra vào, được làm rất tinh xảo. Nội dung chủ yếu là về lớp vỏ trái đất, lớp manti, nhân trái đất. Thời thần thấy không thú vị, nên chỉ xem qua loa rồi đi vào trong. Các bạn cùng phòng bận rộn chụp ảnh. Thời thần tự mình tham quan, xem từng tủ kính, đã bỏ xa bọn họ một quãng. Cô không đợi bọn họ, nghĩ thầm đến lúc đó tập trung ở cửa ra vào là được. Với tinh thần, đã đến rồi thì phải xem cho hết. Thời thần đi hết tất cả các phòng trưng bày. Mỗi tủ kính cô đều liếc nhìn qua. Cô bước đi khá nhanh, rẽ vào một phòng trưng bày. Bên trong không nhiều người, là phòng trưng bày hóa thạch. Rất nhiều sinh vật đã tuyệt chủng, sau hàng triệu năm biến đổi, đã xuất hiện trở lại trước mắt mọi người theo một cách hoàn toàn mới. Thời thần nhìn đồng hồ, không thấy ai trong phòng cô đến đây, cũng không biết bọn họ có vào phòng này không. Ngay lúc cô định quay người đi tìm bọn họ, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phản chiếu trên tủ kính. Chàng trai kia rất dễ nhận ra, chiều cao nổi bật, mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, hơn nữa còn có khuôn mặt thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng bản thân anh lại không biết, đứng trong phòng trưng bày xem lời giới thiệu, những người đi qua đi lại bên cạnh luôn phải liếc nhìn thêm mấy lần. Hình như anh không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn đọc rất chăm chú. Lúc đó cô cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, ánh mắt cô lại vô thức nhìn theo, thậm chí nhịp tim còn đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là vì cô muốn nhìn, nên cô đã thỏa mãn ham muốn của đôi mắt. Thời thần và anh cách nhau một lối đi. Cô lén lút nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính, còn phải giả vờ như đang xem lời giới thiệu, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống đổi hướng nhìn. Cô không quay đầu lại, không dám nhìn anh một cách tự nhiên như người khác, thậm chí còn không dám thảo luận với bạn bè với giọng điệu vui vẻ. Cũng không thể giả vờ như đang tham quan, đi đến bên cạnh anh, đứng song song với anh, để gần anh hơn một chút. Như thể làm như vậy sẽ bị người ta nhìn thấy tâm tư của cô. Nhưng mà cô có chút tò mò, không biết anh đang xem gì. Xung quanh anh như có một lớp màng chắn cách ly anh với người khác, hình như anh chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Lời nói của người khác hoặc ánh mắt dò xét của họ đều không liên quan gì đến anh. Thời thần nghĩ thầm, lát nữa cô cũng sẽ đi xem thử. Xem là cái gì? Như thể muốn thu hút sự chú ý của anh, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Có người đi đến, vỗ vai anh, cùng anh xem đồ trong phòng trưng bày. Trêu chọc, không phải chứ, cậu vẫn còn nhớ đến viên đá kia à? Nếu thực sự là hóa thạch thì cũng bị người ta nhặt mất từ lâu rồi. Anh vỗ vào tay người kia, xoay người rời đi, thản nhiên nói, xem chơi thôi. Sau khi anh rời đi, thời thần đi đến xem tấm đá phiến màu xám bên trong. Trên đó có mấy bông hoa, cánh hoa và cuống hoa rất rõ ràng. Cô nhìn thấy dòng chữ bên cạnh, hoa loa kèn biển. Cô có chút tò mò, chắc là hoa loa kèn mọc dưới biển. Cô lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh. Sau đó, rất lâu sau, lâu đến nỗi cô thậm chí không còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó, người cô đã gặp ngày hôm đó, cô mới biết hoa loa kèn biển là động vật da gai. Xuất hiện lần đầu tiên vào thời kỳ Cambri. Cô cất điện thoại, nghĩ đến hướng hai chàng trai kia rời đi, liền bước nhanh theo. Cô đi rất nhanh, thậm chí quên mất đây là con đường cô vừa mới đi qua. Ở lối nối giữa hai phòng trưng bày có một bậc thang nhỏ. Chân cô chưa kịp bước lên, cơ thể đã mất thăng bằng, ngã về phía trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô thậm chí đã nghĩ đến cảnh mình sẽ ngã sấp mặt ngay trước cửa ra vào. Cả phòng đầy đá quý lấp lánh sẽ văng vào mắt cô. Và phải thì đền không nổi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. May mà cô đã giữ được thăng bằng. Chỉ là cơ thể bất chắc lùi về sau hai bước. Ngay lúc cô quá căng thẳng, chân sắp dẫm phải bậc thang, đầu sắp đụng vào cánh cửa, thì một bàn tay lịch sự chắn trước cửa, kéo cô lại giúp cô giữ thăng bằng. Giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai. Cẩn thận, cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mới gặp không lâu, gần trong gang tấc, không biết là vì cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấy bộ dạng luống cuống của mình, hay là vì căng thẳng khi gặp lại anh, mà cô bỗng dưng trở nên luống cuống. Nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, nguồn, Tấn Giang, editor, gà, cách chương.